lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng có thể đối phó hắn. Ngươi tránh ra a, bắt đầu. Là một cái khác thiên nhân tộc thiên kiêu. Đồng dạng có được thập tinh chiến lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy cái đỉnh cấp thiên kiêu. Có tự tin thiên kiêu không nguyện ý tránh ra. Những người khác cũng không nguyện ý tránh ra. Muốn đục nước béo cò. Nói không chừng có thể trong lúc hỗn loạn chém giết Lục Minh. Đây chính là thiên đại công lao. Thiên nhân tộc bên này. Còn có mấy cái vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên yêu nghiệt. Đều mang tâm tư. Đều muốn giết Lục Minh. Cho nên công kích là hỗn loạn. Hình thành không được hữu hiệu vây công. Dạng này Lục Minh càng thêm dễ dàng né tránh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi đều lui ra đi. Giao cho ta. Chấm. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Thanh âm tràn đầy lãnh ngạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa nghe đến một đạo thanh âm này, những cái kia tâm cao khí ngạo nhân vật thiên kiêu, tâm lý đều rung một cái, động tác không khỏi dừng lại, hướng về sau mặt nhìn lại, nơi đó, tĩnh tĩnh đứng thẳng một cái thiên nhân tộc thanh niên, trước đó, chỉ có người này vẫn không có xuất thủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người nhìn về phía người này ánh mắt. Đều lộ ra vẻ kính sợ. Muốn ta lặp lại lần nữa sao? Các ngươi tránh hết ra. Người này, ta tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thiên nhân tộc thanh niên lên tiếng lần nữa. Thanh âm bên trong mang theo một tia không vui. Những người khác tâm lý nhảy. Thế mà không dám vi phạm. Nhao nhao lui lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên tử đại nhân muốn đích thân xuất thủ sao? Trong đó một cái thiên nhân tộc thiên kiêu vấn đáp. Trong giọng nói. Mang theo một tia cung kính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai. Cái này vẫn không có xuất thủ thiên nhân tộc thiên kiêu. Chính là tứ đại thiên cung. Chín đại thiên chi tử thiên chi nữ một trong. Tên là Gia Sở Thiên Nhạc. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.